Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, Thiên Trạch. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1805 chương Thiên Trạch. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngàn vạn thân ngoại hóa thân, mặc dù không chiến lực, nhưng lại không ảnh hưởng Lâm Phong tìm hiểu Thiên Trạch cổ thụ pháp tắc lực lượng. Chỉ thấy tại đây Thiên Trạch rừng rậm cổ địa, bốn chỗ đều là Lâm Phong thân ảnh. Đến mức Lâm Phong bổn tôn, thì tại hư không dạo bước, ngắm nhìn hôm nay trạch cổ địa kỳ cảnh. Này thần mộc gia tộc trái lại mạnh mẽ, cái đó tổ tiên dĩ nhiên ở chỗ này thành tựu nhất phương thế giới. Đem thần mộc cổ địa vòng tròn cấm tại đây nhất phương thế giới trong, làm cho trở thành bọn họ tư nhân tài sản. Vô số năm qua, bồi dưỡng được cường giả vô số, thế thế đại đại, ngoại giới là người đều rất ít dám trêu chọc, có ý đồ với thần mộc cốc. Ân, lúc này, Lâm Phong bổn tôn tại trong hư không dừng bước lại, ánh mắt hướng tới trong đó một chỗ phương hướng nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy Cơ Thương đứng ở một gốc cây thật lớn Thiên Trạch cổ thụ trước, gánh vác lấy hai tay, phảng phất đang cùng cổ thụ giao lưu. Chỉ thấy na, nọ, một gốc cây Thiên Trạch cổ thụ phun ra nuốt vào như thế kỳ dị quang. Phương viên trăm dặm địa tất cả đều tràn ngập pháp tắc lực lượng, phảng phất là vạn pháp tông. Thiên Trạch cổ thụ như thế thanh danh hiển hách, này là bởi vì nó pháp tắc bao dung vạn vật, vạn pháp tất cả dung, bao dung bất cứ gì thiên địa pháp tắc lực lượng. Nó là thiên địa dựng dục mà sinh, là Thiên Trạch. Này gốc Thiên Trạch cổ thụ chỉ sợ không biết đến cỡ nào đã lâu năm tháng, không biết khoảng cách thành thục còn cần bao lâu. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, mặc dù dựng ở trong hư không, tuy nhiên Cơ Thương phảng phất cũng không thấy hắn loại, ánh mắt bình tĩnh tường hòa, giống như đang cùng cổ thụ giao lưu loại, liền như vậy đứng ở Thiên Trạch cổ thụ xuống. Lúc này, chỉ thấy từng sợi mờ ảo âm chậm rãi mà đến, giống như từ Cơ Thương trong miệng phun ra. Xưa kia nghe thấy thanh tiêu địa, hết thảy phong vương thành vương là người, tất cả đều sẽ ở đại đế trước khi tới đây ngộ đạo. Thậm chí, tăng được nghe những người kia tại đắc đạo sau đó, trở thành tuyệt đỉnh cường giả, như trước sẽ đi mà quay lại, tới đây xem Thiên Trạch. Ta Cơ Thương thế đem phong vương, thành tựu cổ nhân vương giả đường. Hôm nay na một gốc cây Thiên Trạch, tài cán vì ta phong vương sử dụng. Cơ Thương thì thào nói nhỏ, coi như bên cạnh không người, giống như cùng cổ thụ đối thoại. Lâm Phong nghe được lời của hắn âm phía sau trong thần sắc hiện lên một mảnh dị sắc. Thời cổ phong vương thành vương là người tất cả sẽ đến này thần mộc cốc chung. Hơn nữa, nghe Cơ Thương nói như vậy ngữ, giống như cổ nhân thành vương tương lựa chọn nhất khỏa cổ thụ cảm ngộ pháp tắc trùng kích đế cảnh. Giới, trong lúc đó, Cơ Thương thân thể phá không dựng lên, gió lốc trên xuống. Hắn cái kia hai mắt khổng phàng phất hóa thành yêu mục, sắc bén vô biên, phương viên trăm dặm địa tựa hồ tất cả đều bị được hắn cái kia hai mắt đồng tử sở bao phủ. Đương cặp kia trong mắt yêu ánh mắt rơi tại Lâm Phong trên người lúc, Lâm Phong phảng phất bị được vô tận thanh long quang sở khốn, phảng phất tại trong nháy mắt đem trầm luân. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng ám chiến. Chiến vương học viện đế cảnh xuống đệ nhất nhân, phong vương thiên bảng đệ nhất chỗ ngồi. Cơ Thương, này trên người bị được vô số chói mắt quầng sáng bao bọc thanh niên cường giả, thực lực quả nhiên đáng sợ. Vào thời khắc này, Cơ Thương cặp kia thanh quang trong mắt hình như có đỏ đậm sắc hiện lên. Nhất thời Cơ Thương cước bộ mãnh liệt đạp ra ngoài, chạy thẳng tới na, nọ, đỏ đậm địa mà đi. Tới hạ không, cước bộ của hắn hung hăng hướng tới mặt đất trà đạp. nhất thời vang ầm ầm cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Đại địa quay cuồng không ngớt, chỉ thấy tất cả thổ long phảng phất tại đại địa trong đó rít gào. Cuồn cuộn dựng lên, long trời lỡ đất, đại địa trong đó, trong lúc đó có một gốc cây đỏ đậm cổ mộc chui từ dưới đất lên xuất ra. Nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến phía chân trời vọt tới. Chạy đi đâu? Cơ Thương bàn tay run lên, nhất thời hư không xuất hiện thanh long khu vực, vô tận quang đem đỏ đậm quang bao phủ trong đó, phảng phất đem thần mộc trói buộc. Phù phù, thanh thúy tiếng vang truyền ra, thanh long lĩnh vực đều phải tan vỡ rơi rụng, chỉ thấy na, nọ, gốc cổ thụ trong lúc đó phá không mà đi, khiến cho Cơ Thương thần sắc ngưng tụ, cước bộ cuồng đạp xuất ra, hướng tới ngục ở đâu xích huyết gỗ lim truy kích quá khứ. Thiên trạch cổ thụ, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, chẳng lẽ na, nọ, xích huyết sắc gỗ lim này là thiên trạch cổ thụ, chính là vì sao na, nọ, gốc thiên trạch cổ thụ như vậy tiểu. Cổ thuyền hiện lên, Lâm Phong thân ảnh cuồn cuộn, giống như Cơ Thương, hướng tới na, nọ, thiên trạch cổ thụ truy kích mà đi. Xem ra, Cơ Thương hồ tưởng muốn đoạt na, nọ, xích huyết gỗ lim, chẳng lẽ ngoại giới đồn đãi cũng không chuẩn xác. Cơ Thương đoạt cổ mộc, tại đây vùng trời trạch trong rừng rậm rõ ràng có cường giả thủ hộ. Nhưng không ai ngăn cản Cơ Thương, là bọn họ cam chịu làm như vậy, hay là bọn họ đối thiên trạch cổ thụ có tuyệt đối tự tin. Lâm Phong truy kích lúc phát hiện na, nọ, thiên trạch cổ thụ tốc độ quá kinh khủng, phảng phất có thể ngay lập tức biến ảo loại. Hắn tự hồ chỉ năng lực thấy nhất xích huyết hồng quang tại bay nhanh hướng xa xa biến mất. Như vậy mà đúng lúc này hậu, phía trước hư không, xích huyết quang vạn trường, muốn đâm đau nhân con mắt, vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra. Hư không trong đó, rất nhiều ánh mắt của người nhao nhao hướng tới bên kia nhìn ra xa mà đi. Thiên trạch cổ thụ, Lâm Phong đồng tử co rút lại xuống. Chỉ thấy na, nọ, gốc xích huyết gỗ lim dĩ nhiên hóa thân thành một gốc cây toàn thân như máu yêu dị cổ thụ. Khổng lồ vô cùng, phảng phất trưởng thành vô số năm loại, hung hăng đâm vào đại địa trong. Nhất thời trong vòng ngàn dặm tất cả đều bị đáng sợ pháp tắc hơi thở bao phủ. Cường thịnh chí cực, lúc này, tại thiên trạch cổ địa một tòa cổ trên đỉnh, chỉ thấy một vị lão giả trong lúc đó mở mắt ra. Hướng tới xa xa phương hướng nhìn ra xa mà đi, trong ánh mắt bắn ra đạo đạo sắc bén quang, phảng phất xuyên thấu hư vô, đã rơi vào na, nọ, một gốc cây thiên trạch cổ thụ bên trên. Thiên trạch cổ thụ, lại có thể được thiên trạch là người xuất hiện sao? Lão giả thì thào nói nhỏ. Thế nhân tất cả cho rằng hắn thần mộc gia tộc là người thủ hộ thiên trạch cổ thụ. Là có được, nhưng hắn vẫn rõ ràng. Hắn chỉ là thủ hộ mà thôi. Mà thần mộc gia tộc có thể có được. Chỉ là những, này lần nhất đẳng ngụy thiên trạch cổ thụ. Chân chánh cổ thụ vương. Thiên trạch, thụ thiên trạch là người. Lại vừa trở thành cổ thụ chủ. Thiên trạch cổ thụ kỳ danh. Có được hai trọng hàm nghĩa, nhất thị cổ thụ thân mình, được thiên địa dựng dục mà sinh, thứ hai là có thể được thiên trạch là người, lại vừa có được nó. Thiên trạch cổ thụ có được sinh mệnh linh trí, không bị nhân sở khống, mặc dù là hắn thần mộc cốc nhân, nếu không có được thiên trạch, đồng dạng vô phương đạt được cổ thụ vương thanh lãi. Lúc này, Lâm Phong đã đi tới thiên trạch cổ thụ trước, thấy na, nọ, một gốc cây khổng lồ vô cùng cổ thụ, trong lòng có chút chấn động, này chủng kinh khủng kiêm dung phương pháp thì hơi thở, mặc dù hắn đến thượng vị hoàng cảnh giới, phóng thích thập hệ trở lên pháp tắc cũng không có bực này mênh mông phương pháp thì hơi thở đi. Này một gốc cây cổ thụ, tuyệt đối là chân chính thành thục thiên trạch cổ thụ. Cổ thụ vương, Đúng vào lúc này, trong hư không trong lúc đó phủ xuống một luồng khổng lồ vô cùng uy lực áp. Vòm trời bên trên, xuất hiện một đạo khổng lồ bóng người. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hướng tới Hạ Không nhìn ra xa mà đến. Chậm rãi mở miệng, ta Thần Mộc gia tộc mang Thanh Tiêu địa thủ hộ Thiên Trạch cổ thủ. Thiên Trạch, Thiên Địa Ơn Trạch, như trước là quy củ cũ. Năng lực mang đi Thiên Trạch cổ thụ vương là người có khả năng có được cái đó trăm năm thời gian, trăm năm về sau mong rằng trả lại, khiến cổ thụ có thể nhiều thế hệ truyền thừa. Thanh âm này cuồn cuộn bầy vẫy mà xuống, khiến cho tất cả cổ địa là người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất thời mọi người không khỏi trong lòng khẽ run. Thần Mộc gia tộc thay Thanh Tiêu địa thủ hộ Thiên Trạch cổ thủ. Lâm Phong nghe thế nhất đang nói nhất thời cảm giác ở trong đó liên quan như thế một đoạn bí mật. Mặc dù là tuyên trong điện tin tức, hắn cũng không thấy này đoạn đã ghi chép. Hiển nhiên là cố ý mà làm. Nhìn tới thế nhân đối Thần Mộc Cốc đều có chỗ hiểu lầm. Nhìn tới Đạm Đài bộ lạc lão nhân có thể là biết đến. Bởi vậy lúc ấy mới sẽ phóng tâm Đạm Đài cùng hắn cùng nhau đến đây nơi này nhìn. Trái lại hắn suy nghĩ nhiều, lại nhượng Đạm Đài ly khai. Phàm năng lực mang đi cổ thụ vương là người có khả năng có được cái đó trăm năm thời gian, trăm năm về sau, những này năng lực mang đi cổ thụ nhân chỉ sợ cũng đã ai có thể sợ cường giả nhân vật. Dù sao có thể được cổ thụ là người thiên tư tuyệt luân, 100 năm có thể có kinh khủng bực nào trưởng thành. Rất khó dự liệu, nói như vậy, Thanh Tiêu địa không có cổ thánh tộc liên thủ tiến công Thần Mộc Cốc cướp đoạt này vùng trời trạch. Thánh địa, nhìn tới cũng có tầng này bí mật ở trong đó. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Thần Mộc Cốc cũng không phải làm của riêng, mà là thay thủ hộ. Chỉ cần có thể có tư cách có được Thiên Trạch cổ thụ nhân, tất cả đều có thể tới thủ, lấy, trăm năm về sau cho, nữa còn, nhượng hôm nay Trạch cổ địa Thiên Trạch cổ thụ có thể không ngừng tuyệt. Thế thế đại đại truyền thừa, na, nọ, trong hư không thân ảnh chậm rãi biến mất, Cơ Thương Đẳng, chờ, ánh mắt của người lại gắt gao dừng ở na, nọ. Một gốc cây Thiên Trạch cổ thụ, chỉ thấy hai tay của hắn cuồng chiến, nhất thời trong thiên địa xuất hiện tất cả thanh long đang gào thét. Những này thanh long xoay quanh mà động, phủ xuống tại Thiên Trạch cổ thụ xung quanh, đem na, nọ, thô tráng vô cùng xua đuổi quấn chặt lấy, lập tức mãnh liệt phát lực, nhất thời vang ầm ầm đáng sợ tiếng vang chấn động thiên địa. Đại địa tại không ngừng run rẩy đầu. Tuy nhiên Thiên Trạch cổ thụ nhưng chỉ là rung động, mà vô phương bị được rút lên. Này nhất tôn tôn thanh long quấn quanh, có vô cùng sức mạnh to lớn. Tuy nhiên cũng như trước vô phương đem rút lên, đến mọi người nhao nhao nhìn chăm chú này xích huyết sắc Thiên Trạch cổ thụ vương, trong lòng chấn động. Cơ Thương đã trải qua dẫn tới nó hiện thân, nhưng tựa hồ còn chưa đạt được Thiên Trạch cổ thụ vương đồng ý. Nhìn tới quả thật như là tiền bối sở nói như vậy, Thiên Trạch cổ thụ không thể lực thủ lấy hắn. Cơ Thương thì thào nói nhỏ, lập tức cước bộ một bước hướng tới na, nọ, gốc thật lớn vô cùng cổ thụ chậm rãi bước chậm mà đi, lập tức lại khoanh chân ngồi ở cổ thụ xuống. Nhìn này khỏa Thiên Trạch cổ thụ, trên người từng sợi pháp tắc lực tràn ngập xuất ra, nhiều hơn hệ pháp tắc. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú Cơ Thương, chỉ thấy Cơ Thương trên người pháp tắc quang quấn quanh, lại có nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng, giống như tưởng muốn dẫn động Thiên Trạch cổ thụ cộng minh. Chỉ thấy Cơ Thương phía sau, quang mang chói mắt, thanh long quang hình như có vạn trượng. Nhất tôn tôn thanh long đồ đằng hiện lên ở đằng kia. Lần này đây xuất hiện chính là cửu đầu thanh long, xoay quanh quấn quanh, cuồn cuộn không ngớt, phát ra trận trận long ngâm. so với ngày xưa Cơ Vô Ưu hiện ra thanh long đồ đằng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Trong lúc đó, sau lưng Cơ Thương, Nhất Tôn hư ảo ảnh xuất hiện, rõ ràng chính là dùng Cơ Thương là nguyên hình xuất hiện hư ảo thân hình. Như là Nhất Tôn thanh long cổ vương loại, long bàn với cổ vương trên thân thể, phảng phất đem chứng đạo phong vương, thành tựu vô thượng vương giả, muốn đến thiên trạch, đồ thiên trạch cổ thụ đồng ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.